Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc. Tác giả Dạ Ngân Uyên. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 3: Sắc Lang Biến Thái. Sau buổi tối, Hàn Hạo Thần trở về phòng, thấy Lạc Tử Mộng vẫn chưa tỉnh. Điều khiến cho hắn cảm thấy rất kỳ lạ chính là, từ khi nhìn thấy nàng thì trái tim của hắn bắt đầu không chịu an phận. Đã qua 4 canh giờ, cái hàng lông mày của Hàn Hạo Thần càng lúc càng nhíu lại chặt hơn. Nếu đúng như lời thầy y nói, bây giờ nàng nên tỉnh rồi mới đúng. Nhưng tại sao không thấy nàng có bất kỳ động tĩnh gì hết vậy? Từ từ đến gần bên giường, nhẹ nhàng ngồi vào mép giường, bàn tay không tự chủ đưa về phía Lạc Tử Mộng. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua trán nàng, sau đó dừng lại ở cằm của nàng. Hôm nay, nếu không phải là có sự xuất hiện của nàng, có lẽ hắn thực sự tiến lùi đều rất khó. Nhưng mà, cũng bởi vì sự xuất hiện của nàng mới khiến cho hắn lần đầu tiên mất mặt như vậy ở trước mặt nhiều người. Thật đúng là không biết nên cảm kích nàng hay là nên trừng phạt nàng mới đúng. Như đã từng nói, người đều cho rằng hắn không thích nữ nhân. Hắn cũng cho rằng mình thật sự như thế. Nhưng vừa rồi chỉ mới chạm tay vào khuôn mặt của nàng cũng đã đủ khiến cho trong hắn nổi lên gợn sóng. Một cảm giác khác thường đột nhiên dâng cao trong đáy lòng. Lúc này, hai cánh môi trắng nhợt không có chút sáng đỏ của Lạc Tử Mộng lại khẽ mở ra một nửa như muốn nói chuyện. Trong lòng Hàn Hạo Thần vốn chỉ đang sống ruột, nung nóng vì nàng. Lúc này hơi thở cũng từ từ trở nên rối loạn. Hắn là người luôn luôn có tự chủ cực mạnh, bây giờ lại không tự chủ được, từ từ cúi người xuống. Cứu mạng, nàng càng không ngừng nỉ non, cái cảm giác sợ hãi càng ngày càng mạnh. Thế là Tứ Mộng đột nhiên tỉnh lại từ trên giường. Khi nàng đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, thì trên môi đã truyền đến một trận lạnh lẽo. Nàng đột nhiên mở mắt ra, hoảng sợ phát hiện lúc này, nàng thế nhưng lại đang chạm môi với một người hoàn toàn xa lạ. Lạc Tử Mộng đột nhiên kêu to một tiếng, tiếp theo là một tiếng bóp, vừa thanh thúy vừa vang dội rơi vào trên gò má của Hàn Hạo Thần. Hàn Hạo Thần không có phòng bị, lần đầu tiên bị một nữ nhân tập kết, lập tức che mạng lửa giận ngút trời, cảm giác kích động vừa nãy cũng lập tức tan thành mây khói. Không đợi Hàn Hạo Thần dạy dỗ nàng, Lạc Tử Mộng đã chỉ mắng một trận. Đồ lưu manh, vậy mà lại từ dịp ta ngất xỉu, chiếm tiện nghi của ta, thật là không biết xấu hổ. Lạc Tử Mộng không hề chú ý tới sắc mặt Hàn Hạo Thần đã bị lửa giận làm cho vặn vẹo, chỉ lo kiểm tra quần áo của mình xem có bị trọng tới hay không. Sau khi kiểm tra xong thì thở vào nhẹ nhõm. Không sao, không sao. Theo bổn vương thấy, về sau nàng cũng sẽ không tốt. Hàn Hạo Thần rỡ mắt rần rần. Đây là lần thứ hai hắn bị mất thể diện trong tay nàng. Mới vừa rồi, lúc nàng ngủ còn cảm thấy nàng nhất định là một tiểu thư khoe cá, dịu dàng hiền thục. Ai ngờ, lúc tỉnh dậy thì lại là bộ dáng này. Tưởng tượng và thực tế thật đúng là mộng trời một vật. Người này so với trẻ nhân tài nữ Lăng Tư Kỳ lại càng cách biểu mộng trời một vật. Tên sắc lang đáng chết, còn dám uy hiếp ta. Nghe thấy lời uy hiếp của Hàn Hạo Thần, Lạc Tử Mộng cũng bắt đầu quay lại trừng hắn. Chỉ là hình như có điểm không đúng. Nàng giống như cảm thấy có một hơi lạnh chảy từ sống lưng xông thẳng lên ó. Nàng ở đâu vậy? Nam nhân ở trước mắt, mặc dù mặt mũi như ngọc, phong thái hiên ngang, có thể nói là nam nhân đẹp nhất nàng từng gặp từ lúc sinh ra tới nay. Hơn nữa, các người lại tràn đầy khí phách. Nhưng nhìn lại quần áo của hắn, hẳn là một bộ cổ trang giống như thời mình, nhìn lại cánh bài trí trong phòng hoàn toàn cổ kính. Trời ạ, không phải đâu. Lạc Tử Mộng mồ hôi lạnh nhỏ giọt. Mai Hạ Thần từ đầu đến cuối vẫn chưa rời ánh mắt tràn đầy lửa giận ngút trời khỏi người Lạc Tử Mộng. Trời ạ, đến tục cùng là ta đang nằm mơ hay là đụng phải kẻ biến thái vậy? Lạc Tử Mộng vừa nói vừa bấm một cái thật mạnh vào bắp đùi của mình rất đau. Ngay sau đó, nàng lập tức kéo chân lui về phía sau con người lại. Chẳng lẽ thực sự đây chính là tên sắc lang biến thái sao? Chẳng lẽ năm nay là năm hạn bất lợi, hay là nha đầu này ăn gan hùm mật gấu? Nàng có biết chữ chết viết như thế nào không? Hàn Ngọc Thần nghe vậy thì hiếp cặp mắt đen thầm thúy lại, ánh mắt sắc bén khóa chặn trên người Lạc Tử Mộng. Nói nhảm, học sinh tứ họng đều biết, người là cho ta ngu ngốc à. Nàng vừa phòng bị vừa nhanh chóng thể hiện bản lĩnh đấu võ miệng. Vậy nàng nên biết hậu quả của việc dám nói lời bất kính với bổn vương. Hàn Ngọc Thần nhíu chặn lại hai hàng lông mày, lạnh lùng cảnh cáo. Chương 4. Bị áp đảo lần nữa. Bổn vương sao? Cho tới bây giờ, Lạc Tử Mộng không có nghĩ qua mình sẽ cùng cổ nhân mấy trăm ngàn năm trước có quan hệ. Cho nên căn bản không biết bổn vương trong miệng hắn đó là chị vương già. Lạc Tử Mộng không dám nhìn ánh mắt của Hàn Ngọc Thần, cứ có cảm giác cả người hắn tỏa ra khí thế khiến người sợ hãi. Cúc ngay, ta cho người biết, ngươi dám làm gì ta thì ngươi sẽ phải hối hận, ta sẽ khiến cả nhà ngươi hối hận. Lạc Tử Mộng run rẩy đóng lên, nó nhìn bộ dáng căm tức của nàng, cả khuôn mặt đã tấm xanh mét. Nàng không có can đảm nhìn ánh mắt có thể giết người của hắn. Một tay đang lén vuốt người xem một chút có cái vũ khí nào có thể chống cự, nhưng sau đó vừa nghĩ, cho dù thân có đeo dao găm tuyệt sĩ, hôm nay cũng bị hắn vơ vét hết rồi. Hàn Hạo Thần đưa tay muốn túm nàng, ai ngờ nàng vừa gọi vừa dùng một đòn dồn sức đánh. Ngươi định làm gì, đồ lưu manh, cút ngay. Lần này hắn đã chuẩn bị, lập tức nhanh tay lẹ mắt bắn được hai tay của nàng. Nàng phát hiện thấy tay không được liền dùng sức đạp, ai ngờ bị hắn nhẹ nhàng lôi kéo, trọng tâm không cân nên ngã xuống giường, tùy ý bị hắn đè lên. Lần này nàng không có chút khả năng nhúc nhích nào, cảm giác run sợ chợt lan ra toàn thân. Lưu manh đáng chết, nghĩ làm gì, buông ta ra. Lưu manh hình như không nhẹ nhàng như thế này, không phải sao? Trong mắt hắn thâm thúy nhìn nàng. Nàng nghe lời hắn nói, tâm đột nhiên co rút lại, không ngờ mình cũng có một ngày như thế này. Hàn Hạo Thần hơi híp mắt, cẩn thận nhìn nàng, muốn xem lai lịch của nàng cuối cùng là như thế nào. Tất cả đều không có ý nghĩa, tại sao tự dưng rơi trên người hắn, tại sao yêu phụng của nàng lại kỳ cục như thế này. Mới đầu hắn còn tưởng là ăn bài của Hoa Thiên Sóc, sợ hắn thắng thua không hài lòng nên mới ăn bài nàng làm con rối. Nhưng thời điểm đang trở về, biết hiện của Hoa Thiên Sóc cho hắn biết là hắn cũng không cảm kích, thậm chí không có ai biết đến tục cùng nàng là thần thánh phương nào. Nàng ta đến tục cùng là phúc hay họa? Rất nhiều nghi vấn ở trong đầu Hàn Hạo Thần không ngừng quanh quẩn, nhưng thủy chung không tìm được đáp án. Nhìn hắn trao dung nhan ở phía trên, cảm giác xa hại của nàng tràn vào trong xương cốt. Mặc dù nam tử trước mắt là một tối ca, đáng tiếc tấm hạnh này thật sự bất đắc dĩ, hắn còn là một tên biến thái. Cố mạng, một tiếng kêu thầm tiếng của Tử Mộng làm hắn sợ hãi hết hồn, lập tức lấy tay che miệng của nàng. Ai ngờ một cái chân của nàng hướng lên, hắn bị đau kêu lên một tiếng, nàng thế mà đã đá vào chỗ của hắn. Nhưng cơ hội này nàng lật người đã đem hắn đè ở phía dưới, bắt lấy vai nàng bực tức nói, ngươi nghĩ chiếm tiện nghi của ta, ngươi còn non lắm. Lòng hắn kích động, nàng thực sự là cô nàng độc nhất mà hắn gặp qua. Chưa từng thấy nữ nhân nào đã đè nam nhân ở phía dưới hông của mình. Vương gia, người có sao không? Tiểu Tân nghe được tiếng kêu liền đẩy cửa vào. Hoa Thiên Sóc muốn học hỏi Lạc Tử Mộng thì bắt gặp ở trường đua ngựa nên cũng theo đuôi chạy tới. Nhưng nhìn đến cảnh tượng trước mắt, mọi người đều bị kinh ngạc. Vương gia, thuộc hạ cáo lui. Tiểu Tân hít một hơi khí lạnh. Vừa mới bắt đầu, con tưởng vương gia nhà mình không cần nữ sát, không ngờ người còn vui mừng bị người đè. Mà kể thế nào cũng tốt, chỉ cần không giống cái dạng như lời đồn kia là được. Nhưng mà nếu hư chuyện tốt của hắn, phải nên lập tức biến mất mới đúng. Cho nên một đám người chuẩn bị xoay người rời đi. Này, các ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ Lan Tử Mộc nhìn người mình đang cưỡi, hơn nữa hình như cảm thấy sự khác thường của người bên dưới. Mặt của nàng không khỏi đỏ một hồi. Nam nhân đáng chết, hắn có phản ứng, hắn dám chỉ vào mông của nàng. Không ngờ các ngươi phát triển nhanh như vậy. Hoa Thiên Sóng cười mị hoặc một tiếng. Các ngươi tiếp tục, chúng ta đi ra ngoài trước, đừng quấy rầy tốn của vương gia. Hoa Thiên Sóng nói xong, không nhìn được, liền lấy tay che miệng. Còn tưởng rằng hắn không áo nữ tác, thì ra hắn vui mừng khi ở dưới. Lan Tử Mộng cả kinh, đập tấn từ trên người hắn nhảy xuống, mặt đỏ, hướng về Hoa Thiên Sóng tức giận nói, tiếp tục cái đầu người, bệnh thần kinh. Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc, tác giả Dạ Ngân Uyên, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 5 Nước Hàng Vũ. Tại sao bọn họ cũng mặn trang phục này? Hình như nàng mới nghe thấy người đầu tiên vào gọi hắn là Vương Gia. Hàng Hào Thần cũng lập tức bò dậy từ trên giường, vốn định dạy dỗ nàng thật tốt, nhưng nhìn thấy nàng chớp mắt vô tội thì trong bụng lại không đành lòng. Ánh mắt trong suốt của nàng không nhiễm mộng thì tục trần. Vương Gia, Đặng Tử Mộng cắn môi nhìn hắn lòng bầu, rốt cuộc cũng đem tầm mắt nhìn từ hắn sang một nhóm người. Đây là tình huống gì? Nhìn thấy Thần Vương Điện Hạ cùng với Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân còn không mau hành lễ. Tần quản gia đi vào từ ngoài cửa, nhìn thấy nàng đang sững sờ, liền lập tức nhắc nhở. Nhưng khi hắn quay đầu lại, nhìn thấy Hàng Hảo Thần đang đập tát, thì chấn động muốn rất cảm. Thần Vương Điện Hạ và Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân, các người đến tụng cùng là ai? Đám người Thiệu Tần hai mặt nhìn nhau. Người là người nào? Hàng Hảo Thần đứng dậy nhìn nàng. Bóng dáng của hắn cao, nói thấm cũng 1m8. Như vậy vừa đúng, nàng ngước nhìn mà mỏi cả cổ. Lan Tử Mộng cũng dứt khoát đứng trên đất, nhưng nàng không trả lời trực tiếp, mà chạy tới cửa sổ. Cảnh tượng ngoài cửa sổ, nàng thiếu chút nữa đem con mắt trừng ra ngoài. Nơi này là hoàng cung hay là thiên đường? Sao lại lớn như thế? Hơn nữa bên ngoài, có nhiều nam nữ nhân mặn cổ trang, trồng hoa nhổ cỏ, dọn dẹp đình viện. Lan Tử Mộng chỉ vào Hàng Hảo Thần cùng 8 người trong nhà, để mặn đưa đám nổi. Thì ra không phải, ta gặp phải biến thái và nhược trí, thì ra là ta xuyên qua, tiến hành thời không luân hồi. Nhược trí, Tân quản gia cả giận. Cô nương, là do Thần Vương Điện Hạ cứu người, sao người có thể nói đã thương người như vậy? Cứu ta, là cứu mộng bắt đầu, cúi đầu hồi tưởng. Đúng vậy, rõ ràng là nàng đang tan làm về nhà, tại sao lại ở đây? Nam tử mặc áo trắng, cường đại hấp lực. Ai kêu Mộng Nhi? Lan Tử Mộng bắn đầu hoảng hốt. Hoa Thiên Sóng cười khanh khách, tiến lên một bước nói, cũng không thể nói như vậy, bởi vì sự xuất hiện của cô nương nên mới làm cho da của chúng ta đánh được một kiếp, cho nên nói là cô nương xinh đẹp này cứu Thần Vương Điện Hạ mới đúng. Hàng Hảo Thần nghe vậy giận tái mặt, liếc Hoa Thiên Sóng một cái, hắn đúng là không mở bình thì không biết trong bình có gì. Người nói là ta cứu hắn, Lạng Tử Mộng hỏi. Hàng Hảo Thần lạnh lùng ho một tiếng. Hoa Thiên Sóng lập tức mím môi cười và một động tác câm miệng. Vậy rốt cuộc đây là địa phương nào? Lạng Tử Mộng không để ý bọn họ liếc mắt đưa tình, ngược lại hỏi nghi vấn của mình. Tiểu Thần nghe lệnh cho tất cả mọi người lui về phía sau nói, đây là Thần Vương Phủ, nước Hàng Vũ. Nước Hàng Vũ, trong Tây Du Ký nghe được nữ nhi quốc Cô Kỳ Quốc, nước Sa Trì, nhưng nước Hàng Vũ này, nàng cũng coi như là không học rộng biết nhiều, nhưng cũng có chút học thức. Thế nhưng, quốc hiệu Hàng Vũ nói khó hiểu, chính là không có nghe qua. Vậy, bây giờ là năm nào? Lạng Tử Mộng thử dò xét hỏi, nàng cũng không tin, chẳng lẽ mình gặp quỷ. Thiệu Tần nhìn khuôn mặt mờ mịn của Hàng Hảo Thần một chút, chẳng lẽ là té hỏng đầu rồi, nhưng cũng không có dập đầu. Hảo hủ một năm, Hàng Hảo Thần bình tĩnh trả lời. Lạc Tử Mộng nhất thời cảm thấy ngủ lôi quanh trịnh, không phải tà môn như vậy chứ. Đêm qua còn chưa tính, còn là nơi nàng không biết. Đứng lặng đếm ngón tay nói thầm. Đường, Tống, Nguyên, Minh Thanh, nước Hàng Vũ này rốt cuộc thuận triều đại nào. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.